Bốn hồi này có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất bắt đầu từ câu, người làm sách xin nói, đến câu, ai hay thú vị chứa đầy ở trong, nói tóm tắt nguyên ủy nội dung của cuốn truyện và dụng ý của tác giả. Thí dụ Chân Sĩ Ẩn, Giả Vũ Thôn, đều là báo trước những điều sẽ nói ở hồi 2. Góc truyện audio.com, đây là một lối văn ký thác ẩn ẩn hiện hiện thực thực hư hư, một nghệ thuật đặc biệt khác với các tiểu thuyết diễn nghĩa. Còn phần thứ hai mới bắt đầu vào chính truyện, năm Chân Sĩ Ẩn và Chân Sự Ấn. Dịch nghĩa là, giấu những sự thực, theo âm Trung Quốc đọc giống nhau. Tác giả có ý dùng ba chữ Chân Sĩ Ẩn đặt tên cho nhân vật đầu tiên trong truyện để nói nội dung toàn bộ cuốn truyện là giấu sự thật đi mà nói như là một chuyện chiêm bao. 6. Nguyên văn chữ Trung Quốc, giả ngữ thôn ngôn, chữ, giả ngữ thôn, đọc cũng giống như, giả vũ thôn, 7. Chuyện thần thoại, trước kia trời chưa kín hẳn, họ nữ hoa luyện đá năm sắc lên vá trời. 8. Theo thuyết nhà Phật, phàm cái gì giác quan không cảm thấy được thì gọi là không, cái gì giác quan cảm được thì gọi là sắc. 9. Gương báu để coi việc gió trăng, tức là việc tình duyên, gương soi để khuyên răn người đời. 10. Theo thần thoại Trung Quốc từ lúc mới có trời đất, trời nghiêng về phía tây bắc, đất trũng về phía đông nam. 11. Thân hào trong làng. 12. Đường thư chép, nhà sư viên quan gặp Lý Nguyên, trỏ viên đá ở tam giáo. Đây là chỗ thác sinh của ta, 12 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Đến đêm, viên quan chết, 12 năm sau, Lý Nguyên lại đến chỗ cũ, gặp một mục đồng, tức là viên quan. Về sau người ta dùng điển này để chỉ cuộc tình duyên của một đôi trai gái, phải trải qua kiếp khác, có khi phải trải qua ba kiếp, vì thế gọi là tam sinh. 13. Hòn đá thiêng. 14. Cõi đời đáng oán giận vì phải chia lìa nhau. 15. Quả chứa những tình riêng bí mật. 16. Nước để tưới sự buồn. 17. Theo thuyết nhà Phật, ba ác đạo, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ gọi là hố lửa. 18. Lăng hoa kính, một thứ gương quý ở lầu trang, cũng dùng để ví người đàn bà đẹp. Chữ lăng ở đây còn ẩn giấu một sấm ngữ, vì anh Liên về sau bị bản tiết cướp lấy làm tiểu thiếp, đổi tên là Hương Lăng. 19. Ngày rằm tháng giêng, còn gọi là tiết hoa đăng. 20. Bài hát này trong nguyên văn, chữ cuối trong câu thứ nhất đều là chữ hảo, là tốt, chữ cuối cùng của các câu thứ hai và thứ tư đều là lìa ư, là hết, cho nên gọi là hảo liễu ca cách chương.